Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1413, chương 1413, kịp thời quyết đoán. To lớn lông vũ này từ xa xa đánh mà đến, lập tức cuồng phong gào thét, vù vù vang vọng, càng có một con to lớn chim lửa từ cái kia lông vũ bên trong vọt ra. Cánh chim triển khai, che ngợp bầu trời, chỗ đi qua, chỉnh bầu trời không khí đều một hồi bị đốt, thành một mảnh biển lửa, gào thét hướng Cát Đông Húc năm người bao phủ đi. Cái kia biển lửa còn chưa bao phủ đến, Cát Đông Húc năm người cũng đã cảm thấy một cổ nhiệt lưu khí tức cuồn cuộn mà đến. Như lũ quét, như rời non lấp biển, người ở nguồn sức mạnh này trước mặt một hồi có vẻ phá lệ nhỏ bé đứng lên. Đáng chết, đây là Linh Hà Môn Thái Thượng Trưởng Lão Hoa Phong Hoa Nam Ly Hỏa Cầm Phiến. Nàng làm sao sẽ đích thân đến Kim Ô Cấm Địa? Kim Phi Dương nhìn biển lửa gào thét mà đến, khí thế ép người, đột nhiên nghĩ tới một người, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, không nhịn được kinh hô thành tiếng. Hoa Phong Hoa, Công Tôn Thành, Hoàng Phủ Hiên cùng Hồ Mị Nhi ba người nghe được ba chữ này, trái tim cũng không nhịn được run run một hồi, trên mặt đồng dạng lộ ra vẻ kinh hoàng. Cát Đông Húc từ Kim Nguyên Nghị trong miệng nghe qua Hoa Phong Hoa đại danh, đó là Hoắc Lâm Động Thiên ngũ đại luyện đan đại sư một trong, cũng là Hoắc Lâm Động Thiên duy nhất không là Kim Đan lão tổ ngũ phẩm luyện đan đại sư. Cho tới có quan hệ Hoa Phong Hoa những chuyện khác, Cát Đông Húc thì không rõ lắm, bất quá những này cũng đã không trọng yếu. Quan trọng là, Cát Đông Húc đã từ Kim Phi Dương đám người vẻ mặt, còn có cái kia dâng trào mà đến biển lửa mạnh đại uy lực, đã biết được này Hoa Phong Hoa là một vị cực kỳ lợi hại long hồ cảnh tu sĩ. So với Bàng Nhược Hải đều lợi hại hơn không ít. Thậm chí cho Cát Đông Húc cảm giác nàng như một đòn toàn lực, e sợ uy lực muốn ép thẳng tới cái kia huyết ma lôi bộc phát ra uy lực kinh khủng. Không chỉ có như vậy, trừ cái này Hoa Phong Hoa, lần này tới chỉ cần long hồ cảnh 9 tầng tu sĩ liền còn có 9 vị. Bên trong chí ít còn có 4, 5 vị là Bàng Nhược Hải cấp bậc. Chúng ta đi, Cát Đông Húc kịp thời quyết đoán nói. Đang khi nói chuyện, một cái mặt trên có rất nhiều quy văn, trạng thái như oan ức một dạng pháp bảo từ trên thân Cát Đông Húc lao ra, đón gió gặp tăng, u lóng lánh, đảo mắt liền trở thành sổ mẫu to nhỏ, đem chính mình kể cả Kim Phi Dương bốn người đều chắn phía sau. Này, oan ức tự nhiên chính là Huyền Vũ Giáp. Oanh, oanh, oanh, bao phủ tới biển lửa, dường như sóng lớn giống như đánh trên Huyền Vũ Giáp, phát sinh vang động trời tiếng. Huyền Vũ Giáp như núi to sừng sững, tùy ý gió táp sóng xô, nguy nhưng bất động, mà Cát Đông Húc đám người thì thôi trải qua cấp tốc lui về phía sau bay ngược. Tốt pháp bảo, Hoa Phong Hoa mặt lộ vẻ một tia ngoài ý muốn, nàng pháp lực chất phác, sử dụng Nam Ly Hỏa Cầm Phiến lại là cấp cao pháp bảo thượng phẩm, coi như cây quạt không trực tiếp đánh trên Huyền Vũ Giáp, vẻn vẹn chỉ là biển lửa xung kích, uy lực kia cũng là rất lớn, không phải pháp bảo tầm thường có thể ngăn cản được, chớ nói chi là nguy nhưng bất động. Nếu là tốt pháp bảo, vậy thì lưu lại. Một vị vũ y tinh quan nam tử quát lạnh một tiếng, một đạo hào quang phóng lên trời, như dù hắn giống như hướng Huyền Vũ Giáp quấn quanh đi. Cút! Một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên, một cái huyết sắc đại đao ngang trời ra, quay về cái kia hào quang du rắn pháp bảo bình thường liền xa xa bổ tới. Nhất thời một đạo màu máu ánh đao cắt ra bầu trời, phát sinh nhọn tiếng xé gió, đảo mắt liền rơi vào cái kia hào quang du rắn bên trên. Cong! Một thanh âm vang lên, màu máu ánh đao hạ xuống, cái kia hào quang du rắn một hồi hào quang dập dờn, hiện ra một sợi dây thừng đến, Gần như cùng lúc đó, Huyền Vũ Giáp đã hóa thành một đạo hắc quang. Phá không đi, trốn chỗ nào? Cái kia Vũ Y Tinh Quan nam tử không nghĩ tới Cát Đông Húc xa xa một đao dĩ nhiên có thể cản trở pháp bảo của hắn, biết vậy nên bộ mặt không nhịn được. Hơn nữa hắn cũng xác thực trông mà thèm cái kia Huyền Vũ Giáp. Lập tức giận quát một tiếng, liền chuẩn bị truy sát đi. Được rồi, Long Phượng Chu quả trọng yếu. Hoa Phong Hoa trên mặt mang theo một tia vẻ tức giận nói. Thân là Linh Hà Môn Thái Thượng Trưởng Lão, vừa nãy nàng tự nhiên xa xa liếc mắt liền nhìn ra Cát Đông Húc đám người tu vi. Lợi hại nhất cũng chỉ có một vị Long Hồ cảnh 9 tầng tu sĩ. Nàng vốn cho là mình vừa ra tay liền có thể đánh cho 5 người kia thất điên bát đảo. Không nghĩ tới ngược lại bị trước nàng nhất coi thường nam tử cho đỡ được công kích. Không chỉ có như vậy, bên người nàng đại đệ tử ra tay, lại vẫn không thể lưu lại đối phương phòng ngự pháp bảo. Này để Hoa Phong Hoa trên mặt tự nhiên hơi quá không đi. Bất quá Cát Đông Húc đám người phản ứng dứt khoát, vừa nhìn tình thế không đúng, liền dứt khoát bay ngược. Hoa Phong Hoa cũng không thể tránh được. Nàng tuyệt đối không thể vì chút mặt mũi này thả xuống Long Phượng Chu quả đuổi theo mấy cái không quan trọng gì nhân vật. Không có khả năng phân ra nhân thủ đi truy sát Cát Đông Húc 5 người. Bởi vì Long Phượng Chu quả bực này trình độ chân quý có thể so với Kim Đan Đạo Văn quả linh dược. Khẳng định có lợi hại hỏa ma chấn thủ. Coi như nàng lần này đoàn đội hình rất là mạnh mẽ, cũng không dám dễ dàng điểm mỏng sức mạnh. Không sai, Long Phượng Chu quả trọng yếu. Mẫu thân có Long Phượng Chu quả, nhất định có thể một lần bước vào Kim Đan Đại Đạo. Coi như trong thời gian ngắn không thể bước vào Kim Đan Đại Đạo, nhưng gia tăng rồi 100 năm tuổi thọ, cũng nhất định có thể bảo đảm mẫu thân có đầy đủ thời gian tìm hiểu Kim Đan Đại Đạo. Một vị đứng ở Hoa Phong Hoa bên cạnh, giữa hai lông mày cùng nàng có chút tương tự chính là nữ tử xinh đẹp nói. Này nữ tử xinh đẹp không là người khác, đang là năm đó ở quỷ vụ chiến khư cùng Cát Đông Húc từng có xung đột Linh Hà Môn bí truyền đệ tử. Hoa tiên tử, xa xa, mênh mông lớn trên biển, Cát Đông Húc đứng lơ lửng trên không, ngóng nhìn lúc trước hòn đảo nhỏ kia. Cảm nhận được bên kia mơ hồ truyền tới pháp lực va chạm mà sinh ra gợn sóng, sắc mặt âm trầm khó coi. Hắn biết lúc này Hoa Phong Hoa bọn họ nhất định là đang cùng chấn thủ Long Phượng Chu quả hòa ma ác chiến. Đáng trách, lần trước ở quỷ vụ chiến khư, cái kia cho má hoa tiên tử cưỡng đoạt chúng ta lục phẩm huyết linh chi. Lần này ở đây Kim Ô cấm địa, mẹ của nàng lại trắng trợn cướp đoạt lẽ ra nên thuộc cho chúng ta Long Phượng Chu quả. Chờ ta đột phá trở thành Kim Đan, ta nhất định phải. Kim Phi Dương đầu tiên là một mặt nghiến răng nghiến lợi giận dữ nói. Chỉ nói là đến phía sau trên mặt giận dữ chuyển thành cay đắng cùng ủ rũ. Hoa Phong Hoa vốn là Hoắc Lâm Động Thiên công nhận lợi hại nhất Long Hồ cảnh tu sĩ một trong. Một thân pháp lực nhất là chất phác, chỉ là bởi vì luyện đan làm lỡ tiến quân Kim Đan Đại Đạo. Bây giờ nàng được Long Phượng Chu quả, nhất định có thể bước vào Kim Đan Đại Đạo. Lấy nàng luyện đan trình độ, một khi bước vào Kim Đan Đại Đạo, ở Hoắc Lâm Động Thiên địa vị cùng trọng lượng nhưng là lên như diều gặp gió. Không nói chúng ta Kim Đan kỳ đường phải đi còn rất dài. Coi như bước vào Kim Đan Đại Đạo, chúng ta cũng không làm gì được nàng a. Công Tôn Thành nhìn Kim Phi Dương nói đến phía sau một mặt cay đắng cùng dáng dấp như đưa đám, cũng không nhịn được đầy mặt phiền muộn nói. Nếu không, thẳng thắn chúng ta lén lút bí mật về đi, đến cái tọa sơn quan hổ đấu, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hoàng Phủ Hiên mắt bên trong lộ ra một màn điên cuồng vẻ, nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn, đừng để cừu hận che mắt tâm trí của ngươi. Hoa Phong Hoa thực lực bản thân mạnh mẽ cực kỳ không nói, nàng còn dẫn theo 9 vị long hồ cảnh 9 tầng tu sĩ, 10 vị long hồ cảnh 8 tầng tu sĩ. Coi như hái long phượng chu quả sẽ có thương vong, nhưng chúng ta muốn tiêu diệt toàn bộ bọn họ căn bản là si nhân nằm mơ. Một khi không cách nào lưu bọn hắn lại, lấy hoa phong hoa thân phận, đừng nói các ngươi, coi như là phụ thân của Kim Phi Dương cũng chịu không nổi. Cát Đông Húc sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng mặt âm trầm, bình tĩnh nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.